Mà cùng lúc đó, Diệp Trần có thể cảm nhận được rõ ràng. Cao thủ khác của Dược Vương Tông cũng thi nhau hướng phương hướng bọn họ chạy tới. Nhìn Tô Mạn đang ôm trong ngực, còn có Trúc Tiểu Bạch ở bên cạnh. Trên mặt Diệp Trần cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tình huống của hắn bây giờ rất không ổn. Tô Mạn còn đang chờ hắn giải độc. Sống chết của Trúc Tiểu Bạch không thể không để ý, hết lần này tới lần khác lại bị nhốt ở trong cái tiệt địa này. Tình thế có thể nói là rất bất lợi. Dùng ngũ độc đại trận. Sau khi Vân Thiên Thanh Tông chủ Dược Vương Tông quát lớn một tiếng, 5 người phân biệt chiếm cứ 5 cái vị trí khác nhau, vây quanh Diệp Trần vào giữa. Đồng thời trên không trung hư điểm một lúc, ầm ầm, toàn bộ trong sơn cốc lập tức khi động bốn phía nổi lên. Trong nháy mắt hoàn toàn che chắn bầu trời phía trên. Tiểu tử, ta không thể không thừa nhận, thực lực của ngươi rất mạnh. Đáng tiếc đây là Dược Vương Tông chúng ta. Hôm nay ngươi không thể không chết. Khặc khặc, Vân Thiên Thanh cười lên một tiếng điên cuồng. Lập tức hướng càn khôn trạc ở trên cổ tay bỗng nhiên vỗ một cái. Oanh, từ bên trong càn khôn trạc của hắn vậy mà thoát ra một con cự xà. Hơn nữa toàn thân có khí độc vờn quanh. Vừa nhìn là biết con cự xà này là kịch độc. Cùng lúc đó, bốn tên đại trưởng lão khác cũng thi nhau xuất thủ. Dầm dầm dầm, bốn đại trưởng lão vậy mà cũng như Vân Thiên Thanh. Phân biệt triệu hoán ra bốn con khổng lồ đầy chất độc. Theo thứ tự là Ngô Công, con rết, hạt tử, bọ cạp, tích dịch, thần làn, và thiềm thử, con cóc. Diệp Trần lập tức nhướng mày. Lại là luyệt thi chi thuật. Trước đó ở Tiêu Giao Sơn Trang, trong lúc Diệp Trần và vị hạ hầu trưởng lão kia giao thủ với nhau thì đã được chứng kiến môn tà thuật này. Tuy rằng loại bằng môn tà đạo này, Diệp Trần cũng không có để vào mắt. Thế nhưng là thực lực của 5 người trước mắt này vượt xa hạ hầu trưởng lão trước đó. Hơn nữa 5 người phối hợp với nhau mượt lực trận pháp chính là Diệp Trần cũng không thể coi thường được. Dầm dầm dầm, 5 con độc vật to lớn phân biệt từ 5 phương hướng khác nhau vây công về phía Diệp Trần. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng. Một tay ôm Tô Mạn đồng thời nhanh như chớp đã chép ra 5 kiếm. Khanh khanh khanh. Lấy thực lực ngày hôm nay của Diệp Trần chính là cao thủ cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ cũng không dám đón đỡ một kích của Tử Quỳnh kiếm của hắn. Tuy nhiên, 5 cỗ thi thể yêu thú trước mắt này sau khi được đám người Vân Thiên Thanh rèn luyện qua vô số lần chẳng những kịch độc vô cùng. Hơn nữa căn bản không có bất luận cảm giác đau gì. Cho dù Diệp Trần dùng toàn lực, trong lúc nhất thời cũng khó có thể hủy nó đi. Dầm dầm dầm, một cái chớp mắt, hai bên đã giao thủ hơn 10 chiêu. 5 cỗ thi thể yêu thú kia dưới sự điều khiển của 5 tên cao thủ. Phối hợp chặt chẽ không có sơ hở. Tuy rằng Diệp Trần vẫn có thể chiếm thượng phong, nhưng còn phải phân tâm đi bảo vệ Tô Mạn và Trúc Tiểu Bạch. Muốn thắng lợi thì cũng không hề dễ dàng chút nào. Mà Vân Thiên Thanh giống như cũng nhìn ra một điểm này. Vậy mà bắt đầu khởi xuống tấn công mạnh mẽ về phía Trúc Tiểu Bạch. Bỗng nhiên, Trúc Tiểu Bạch không cẩn thận bị một đạo khí độc quét trúng. Trực tiếp hét thảm một tiếng vậy mà ngã xuống đất ngất đi. Diệp Trần lập tức khẩn trương. Lúc này muốn lên cứu trước. Mà lúc này Vân Thiên Thanh lợi dụng đúng cơ hội. Đột nhiên tấn công mạnh về phía Diệp Trần. Trong lòng Diệp Trần khe khẽ thở dài. Đành phải bỏ qua Trúc Tiểu Bạch. Mang theo Tô Mạn liên tục lùi lại hơn 10 mét. Khặc khặc, Vân Thiên Thanh thấy đã bước lui được Diệp Trần thì ngay lập tức phát ra một tiếng cười ta. Đồng thời đưa tay khẽ vồ. Ngay lập tức bắt lấy Trúc Tiểu Bạch. Diệp Cuồng Tiên, ta tuy rằng không biết, ngươi và cái tên Dư Nghiệt Hỏa Thần Tông này có quan hệ như thế nào. Tuy nhiên nếu như không muốn hắn chết thì ngoan ngoãn đầu hàng cho ta đi. P.S. Ta thích nào. Chương 8 Kim Phiếu TLT nha, D. Cách chương.